Mời các bạn cùng đến với ngoại truyện câu chuyện Ở Đợ Gán Nợ của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 2 năm sau, cậu Thiện từ trong nhà nhìn ra, ngoài sân bà Vấn đang chơi đùa cùng một đứa trẻ. Tiếng cười trong trẻo làm ngôi nhà như có sức sống hơn. Đứa trẻ này bà Hạn dùng cả gia tài để đánh đổi, cậu Thiện thấy xứng đáng lắm. Năm đó, Hương biết mình mang thai con của cậu Thành, nhưng cô ta vẫn nằng nặc đòi cưới cậu Thiện. Đến cuối cùng, sau khi bà Thỏa tự thiêu, hy vọng của Hương cũng bị dập tắt. Tân và Miên như biến mất khỏi thế giới này, cậu Thiện tìm kiếm 2 năm ròng rã vẫn không tìm được Miên. Cậu giống như khúc gỗ mục rỗng, lầm lì không nói chuyện với ai. Bà Vấn bế đứa bé vào trong nhà, nó thấy cậu Thiện liền ê a muốn nói gì đấy, nhưng phát âm còn chưa rõ. Đứa bé tên Bình An, cái tên do chính cậu Thiện đặt. Cậu đưa tay bế nó, đáy mắt hiện lên tia dịu dàng. Bà Vấn đi vào trong phòng một lát rồi trở ra, nghe bà thở dài, cậu Thiện lên tiếng hỏi. Bà ấy sao rồi? Tình hình có vẻ không ổn lắm thưa cậu, tôi mới vào xem, chỉ húp được mấy muỗng cháo. Cậu Thiện không đáp lại, xoa đầu đứa nhỏ ngồi trên đùi mình. Chỉ trong vòng 2 năm, sức khỏe của bà Hạn sút sạch, bà ta thương nhớ con trai quá mà sinh bệnh. Để duy trì sự sống đến ngày hôm nay, tất cả đều nhờ đứa bé tên Bình An này. Bà Hạn không dễ gì đón được cháu về nhà, Hương lấy con mình ra điều kiện, ép bà Hạn phải dâng cả gia tài cho cô ta. Bà Hạn chỉ còn lại duy nhất một người thân trên đời, tất nhiên bà ta sẵn sàng đồng ý. Cậu Thiện đến cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc bà Hạn, cậu cho người chăm sóc túc trực bên cạnh bà ta ngày đêm. Còn với Bình An, cậu sẽ thay thế ba má nó, nuôi dạy nó nên người. Đứa bé quấn lấy cậu lắm, nhờ có nó, cậu Thiện thấy đỡ buồn bã hơn. Xưởng gỗ, đồn cao su, cậu Thiện đều bán lại cho người khác, cậu không làm nữa, chỉ muốn sống bình dị. Với cậu, tiền bạc chẳng còn quan trọng, nhiều tiền đến mấy cũng không mua nổi một người mình thương, há chẳng có ích gì. Cậu ngồi một lát rồi giao đứa bé lại cho bà Vấn, lặng lẽ bỏ về phòng. Ngoài ngõ, tiếng thằng Tí ríu rít. Nó mới đi học về, năm nay nó mới 10 tuổi đã cao tới vai cậu Thiện, trông nó hấp tấp như thể có chuyện gì. Cậu Thiện đâu bà? Cậu mới về phòng rồi, sao đấy Tí? Con mới gặp cô Hương ở đầu làng, có khi nào cô ta lại đến tìm cậu Thiện để gây sự nữa không bà? Bà Vấn trầm ngâm, nói đến Hương là phát bực. Đời không có ai mặt dày, mất hết liêm sỉ như cô ta. Cậu Thiện nhịn thì cô ta càng làm tới, muốn chọc cậu điên tiết lên mà. Bà Vấn dặn dò. Nó mà đến thì cứ gọi bà, phải cho nó chừa cái thói ăn vạ mới được. Dạ. Thằng Tí giỡn với em bé trên tay bà Vấn, hai đứa cười khúc khích. Trẻ con không có tội, nhìn tụi nó vui vẻ chơi với nhau, bà Vấn cũng thấy ấm lòng. Đến giờ cho em bé đi ngủ, bà Vấn bế vào phòng, còn thằng Tí cứ lảng vảng ngoài cổng, nó canh chừng xem Hương có đến không. Quả nhiên, mới một lát sau đã thấy bóng dáng cô ta thấp thoáng. Thằng Tí vội chạy đi gọi bà Vấn. Có ai không? Mở cổng. Giọng Hương gọi to, cô ta lấy cái khăn che nửa khuôn mặt, mắt láo liên nhìn vào trong nhà. Cô đến đây làm gì? Tôi muốn gặp con. Đừng có mơ, chính cô là người đem con đi bán, lấy hết tài sản của người ta rồi, còn quay lại đòi gặp. Cô nhớ mình đã hứa với cậu Thiện gì không? Đứa bé còn nhỏ, không thể sống xa mẹ được, bà vào kêu cậu Thiện ra đây gặp tôi. Bà Vấn cười khinh, quay sang nói với thằng Tí. Vào nhà thôi, đừng quan tâm đến mấy người điên như cô ta. Bà già kia, mở cổng nhanh, đứng lại đó. Bà Vấn đem xô nước tạt thẳng vào người Hương. Cô ta há hốc mồm. Bà dám? Sao không dám? Loại người như cô đáng bị thế này. Thằng Tí cười hà hê. Bà Vấn nắm tay nó dẫn vào nhà, mặc kệ Hương gào thét như điên ngoài cổng. Cậu Thiện có nghe thấy tiếng cô ta, nhưng chẳng quan tâm. Cậu chỉ ngồi yên bên cạnh cửa sổ, tầm mắt cậu chăm chú nhìn vào những đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Đã qua mấy mùa, hoa nở rồi tàn, chỉ có tình cảm là còn mãi. Cậu vẫn đợi Miên, đợi cô gả cho mình. Chưa một giây phút nào cậu thôi ngừng nhớ. Nỗi nhớ đó đã bào mòn trái tim cậu, đau âm ỉ suốt 2 năm trời. Cậu không tin mối lương duyên của hai người lại ngắn đến vậy. Không được gặp con, Hương mang theo tâm trạng tức giận bỏ về nhà ba má. Nhờ bán con, cuộc sống của Hương lập tức thay đổi. Cô ta có trong tay cả đống tài sản. Hương vẫn còn trẻ, vậy nên cô ta cưới chồng khác. Chồng Hương là người ở huyện, anh ta đẹp trai, dẻo miệng, bề ngoài trau chuốt bóng bẩy. Chỉ sau một tháng cưa cẩm, Hương đổ ngay, chấp nhận cưới anh ta. Nhưng đời mà, làm gì có ai lòng đầy dã tâm mà lại suôn sẻ mãi mãi. Cưới nhau rồi cô ta mới biết chồng mình là một kẻ vũ phu, ham mê cờ bạc lô đề. Anh ta lấy hết tiền trong nhà đi cá cược, còn thẳng tay đánh đập Hương. Mới hôm qua, anh ta đi suốt đêm không về, Hương tra hỏi thì bị đánh cho một trận, một bên má vẫn còn bầm tím, vậy nên mới lấy cái khăn che lại. Hương muốn phát điên với cuộc hôn nhân này, nhiều lần muốn ly dị nhưng chồng cô ta không dễ gì đồng ý. Bởi Hương chính là công cụ kiếm tiền của cô ta. Mày về đây làm gì? Nhà tôi thì tôi về, mà nói gì kỳ vậy? Nhà mày, nói cho mày biết, tao không có đứa con gái bất hiếu như mày, ra khỏi nhà tao mau. Hương vừa kéo ghế ngồi xuống đã bị bà Ánh thẳng thừng xua đuổi. Bà ta tức giận vì đứa con gái ngu ngốc năm đó lấy được tiền của bà Hạn. Hương không cho ba má mình một đồng nào, cô ta đem hết tiền đi cưới chồng, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà không thèm ngó ngàng đến gia đình. Bà Ánh tuyệt tình tuyên bố không có đứa con gái như Hương, thấy cô ta về chẳng muốn cho vào. Hương tự nhiên rót một cốc nước uống, cô ta tháo cái khăn trùm đầu ném mạnh xuống đất. Gớm, tin nó cho lắm vào, đưa hết tài sản cho nó, giờ bị đánh đến người ngợm như không ra gì. Má thấy con gái bị đánh không thương xót lại còn mỉa mai, má có phải người đẻ ra tôi không vậy? Nếu biết đẻ ra một đứa bất hiếu như mày, tao thả không có còn hơn. Bà Ánh giật cốc nước trên tay Hương, đến nước cũng không cho uống. Cô ta đành hành đứng bật dậy. Bà Hương vừa đi đâu về, nghe hai má con cãi nhau thì ngán ngẩm vô cùng. Ông ta thở dài một hơi, tội gì phải để cho nó đánh ra nông nỗi này. Anh ta lại thâm nợ nữa rồi bà, con sắp phát điên mất thôi, bây giờ con không còn gì hết. Chứ tiền lúc lấy từ chỗ bà Hạn đâu, nhiều thế cũng tiêu hết rồi à? Con... Thấy Hương ấp úng, bà Ánh bĩu môi, nó sợ mình xin nên giấu đấy. Còn với cái, nuôi chỉ phí công. Bà im đi, dù sao nó cũng là con gái mình, đừng giở cái giọng mỉa mai ấy ra mà nói. Bà Ánh im re, giận lây sang chồng. Thật ra Hương không dám nói với ba mình là cô ta cũng vướng vào trò đen đỏ. Hương muốn đổi vận, lúc đầu chỉ chơi cho vui, nhưng không ngờ càng lún càng sâu. Cô ta từ trên huyện bỏ về đây là muốn trốn nợ. Hương giả vờ lảng sang chuyện khác. Bà má có hay qua thăm cháu không? Thôi, mặt mũi nào mà qua bên đó, cũng lấy tiền của người ta rồi, nên biết điều con à. Hương đăm chiêu, con mình mang thai 9 tháng 10 ngày, dứt ruột đẻ ra, nhưng không có chút tình cảm nào. Hương chỉ xem nó là một món đồ đem ra trao đổi. Cô ta không xứng đáng với thiên chức làm mẹ. Tiếng trẻ con khóc thét lên, bà Vấn vội chạy vào phòng, bế bé Bình An trên tay, dịu dàng dỗ nó. Kể ra đứa bé này cũng tội quá, từ lúc mới sinh ra đã không được gần gũi mẹ, một giọt sữa cũng không được uống. Cậu Thiện phải tìm trong làng, nhà nào có người mới sinh để xin sữa cho nó. Hôm nay không hiểu sao, bà Vấn dỗ mãi mà nó chẳng nín, khóc đến tím tái cả người. Bà Vấn sợ quá, liền chạy đi gọi cậu Thiện. Nó bị sao vậy? Đứa bé này phát sốt thưa cậu. Thầy thuốc Trương được mời qua, ông dặn dò vài điều cần chú ý để chăm sóc trẻ con khi bị sốt. Cậu Thiện nhìn đứa bé nằm lim dim trên giường mà đau lòng. Cậu xem nó như con mình vậy, lo lắng từng chút một. Bà Vấn nhỏ giọng. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi trông chừng con bé. Có gì cứ gọi tôi ngay lập tức. Vâng. Cậu Thiện về phòng một lát thì thằng Tý sang. Đêm nào trước khi đi ngủ nó cũng qua phòng cậu Thiện. 2 năm rồi, nó thay chị mình chúc cậu ngủ ngon. Nó biết cậu Thiện thương chị nó lắm. Có lần nó thấy cậu ngồi thẫn thờ cả buổi, ngắm nhìn mấy bộ quần áo của Miên. Nó nhớ chị nhưng không dám khóc trước mặt cậu Thiện. Nó sợ lại khuấy động sự nhớ thương trong lòng cậu. Làm vậy chỉ khiến mọi người đều đau lòng hơn. 2 năm rồi, một chút tin tức về Miên cũng không có. Nhưng ai nấy đều giữ vững niềm tin rằng Miên vẫn còn sống. Chỉ là cô đang ở một nơi nào đấy không ai tìm được. Có một ngày cô nhất định sẽ trở về. Tiếng lá xào xạc như tiếng gọi tâm tình giữa chốn rừng núi hoang vu. Căn nhà nhỏ được dựng bằng gỗ nằm treo veo giữa sườn núi. Ban đêm, sương răng mù mịt, từ trong nhà nhìn ra không thấy gì. Miên ngồi dựa lưng vào tường, sợi dây xích trên chân giống như con rắn khổng lồ quấn lấy cô. Tân đang ngủ say, nghe hơi thở đều đều của anh ta là cô đã biết. 2 năm qua, Miên khao khát được chết hơn bao giờ hết. Trên người chi chít các vết sẹo, nhưng tại sao mỗi khi cô tưởng như mình đã chết rồi thì mở mắt lại thấy Tân? Anh ta giống như một cái bóng, luôn ám ảnh tâm trí cô. Sau nhiều lần tự tử không thành, Miên cũng thôi luôn ý định đó. Cô sống với thân xác tựa như đã chết từ lâu. Trên cổ chân phải có một vết hằn do sợi dây xích để lại. Ngày qua ngày, chỗ đó chai sần đau nhức. Tân ép cô phải cưới anh ta, nhưng Miên thả chết chứ không chịu. Anh ta tức giận dùng dây xích trói cô vào chân giường. Khoảng cách xa nhất, Miên từng bước chỉ tới ngay cửa. Cô không còn tự do nữa, hệt như chim bị nhốt trong lồng. Tân chở mình, anh ta liếc nhìn Miên một cái rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Trong tiềm thức của Tân luôn chứa đựng một sự bất an. Anh ta lo sợ Miên sẽ bỏ trốn. Thứ tình cảm anh ta dành cho Miên há chẳng phải tình yêu thương là gì. Nó giống như một sự độc chiếm thì hơn. Đêm dần tàn, Miên cứ ngồi ngây ngốc như vậy đến sáng. Hôm nay tôi xuống núi, muốn mua gì không? Tân ngồi trên giường hỏi Miên, nhưng cô vẫn im lặng. 2 năm qua, thứ bọn họ giao tiếp với nhau chỉ là ánh mắt. Anh ta lấy cái áo mặc vào rồi đá cửa đi ra. Mỗi tháng Tân sẽ xuống núi một lần, chủ yếu mua gạo và ít đồ ăn dự trữ. Anh ta đi rồi, căn nhà quạnh hiu đến đáng sợ. Miên lồm cồm bò dậy. Vừa nãy Tân tức giận đá vào cửa một cái, khiến cho cánh cửa vốn đã không chắc chắn bị lung lay. Miên nhìn ra bên ngoài, phía trước cô là một vùng sáng đến chói mắt. Những tia nắng chiếu len lỏi qua ngọn cây, hắt ra thứ ánh sáng vàng rực. Miên ít khi có cơ hội được ngắm cảnh như hôm nay. Thường thì khi Tân đi đâu, anh ta sẽ khóa chặt cửa, nhốt Miên trong 4 bức tường cô quạnh. Nhưng hôm nay Miên đã chọc giận anh ta, nhờ vậy cô mới được ngắm cảnh như bây giờ. Ngoài sân, mấy con chim sâu xả xuống, gọi nhau inh ỏi cả một góc. Miên nhìn thấy xa xa hoa rừng nở bung hết. Chắc đang mùa xuân nhỉ. Với Miên, 4 mùa đều như nhau, chỉ thấy một màu lạnh lẽo. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, giống như cái cây khô héo vừa được tưới nước. Sự sống đang dần hồi sinh theo những chuyển động bên ngoài. Miên ngồi một lát thì đói bụng. Cô lấy cơm nguội đêm qua ra ăn. Miên đói lắm, như trước giờ không được ăn. Cô ăn rất vội, cơm khô mắc nghẹn nơi cổ họng. Tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Miên bật khóc. Cô khóc vì những tủi nhục, vì những nhớ nhung trong lòng. Miên nhớ cậu Thiện quá, muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn được cậu gõ đầu. Tiếng con chim nào đấy hót lanh lành làm Miên giật mình. Cô chùi cơm dính trên mặt, nhanh chóng lau khô nước mắt. Tân sắp về rồi, anh ta mà thấy cô thế này lại lôi ra đánh cho mà xem. Miên lê sợi xích dài trên đất, cô quay lại chỗ cũ ngồi. Đến trưa, có tiếng bước chân dẫm mạnh trên đất. Tân đã về. Anh ta đặt bao gạo vào góc rồi ném cho Miên một bộ quần áo. Cho cô. Cảm ơn anh. Tân giật mình khi nghe Miên nói. Trước giờ cô chưa từng cảm ơn anh ta. Dù Tân làm bất cứ chuyện gì đều nhận được sự thờ ơ từ cô. Hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây rồi. Tôi mua ít măng khô. Cô muốn ăn món gì? Có trứng gà không? Hết rồi. Tân đáp ngắn gọn. Anh ta đem những thứ mua được bày ra. Miên cầm bộ quần áo mới lên xem. Những thứ này đều dùng tiền của bà Thỏa để mua. Miên sẽ không mặc. Cô thở dài. Anh Tân này, anh mở dây xích cho tôi được không? Chân tôi đau quá, nhấc không nổi nữa rồi. Hôm nay Miên nói nhiều lắm. Tân vừa mừng vừa lo. Tuy nhiên câu nói vừa rồi của cô, anh ta vờ như không nghe thấy. Tân lầm lũi đóng sập cửa. Miên mỉm cười chua chát ngả lưng xuống đất. Cô mỏi quá, tay chân ê ẩm hết cả. Giá như anh ta bắt cô làm việc thì hay biết mấy. Phía sau nhà có một đám đất, tới mùa Tân trồng rất nhiều thứ. Nào là ngô, khoai sắn, ăn không hết nên chất đầy cả một góc. Anh ta lục đục thổi cơm, mùi khói bếp xông vào trong nhà. Miên từ từ nhắm mắt, cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Ngày hôm sau, Hương vẫn mặt dày mò qua nhà cậu Thiện. Cô ta lấy cớ muốn gặp con, bà vẫn nhất quyết không mở cổng cho Hương. Cô ta vẫn còn ngoài cổng hả? Dạ, đúng là trơ cháo. Kệ cô ta đi cậu. Bà ra kêu cô ta vào đây. Cậu Thiện muốn giải quyết triệt để cho xong. Ngày nào Hương cũng đến la hét inh ỏi, không ai chịu được. Thấy bà vẫn mở cổng, cô ta mừng quýnh lên, chỉnh lại mái tóc gọn gàng rồi hỏi. Cậu Thiện đâu rồi? Đang ở trong nhà. Hương cười tươi rói, chân bước như chạy vào gặp cậu. Cô ta vẫn còn ôm mộng, dùng đứa bé để giành lấy chút sự thương hại từ cậu Thiện. Hương bày ra bộ mặt đau khổ. Cậu ơi, bé Bình An đâu rồi? Tôi nhớ con quá, muốn gặp con một lát thôi, nhưng bà già kia không chịu mở cổng. Có biết chữ không? Cậu Thiện lấy tờ giấy trên bàn ném vào mặt Hương. Cô ta nhất thời cứng họng. Khi bán con, Hương đã đồng ý lăn tay vào tờ giấy này. cô ta không có quyền gì với đứa nhỏ nữa. Đối với phụ nữ, cậu Thiện không muốn nặng tay, nhưng loại phụ nữ như Hương, cậu không tiếc. Cô đọc kỹ đi, xem thử nội dung bên trong viết gì. Tôi... Cậu đừng dứt tình như thế được không? Đứa con giống như khúc ruột của người mẹ vậy. Tôi thấy đồng tiền đi liền khúc ruột của cô thì đúng hơn. Nếu cô muốn gặp con, được thôi, đưa tiền đây. Thấy Hương im lặng, cậu Thiện tiếp tục nói. Đây là lần cuối tôi nhịn cô. Nếu còn đến đây gây rối, chuẩn bị ăn cơm tù đi. Cậu Thiện lướt qua người Hương rồi đi mất. Bà vẫn lên tiếng. Cô nghe cậu Thiện nói rõ rồi chứ? Hương dậm chân rồi ra về. Cô ta gần tới nhà thì thấy một đám người đang ráo rác trước cổng. Hương sợ quá vội tìm chỗ trốn. Tiếng quát tháo của một tên đàn ông bặm trợn vang lên. Vào trong, lôi nó ra đây. Khoan đã, các người là ai? Xông vào nhà tôi làm gì? Kêu con gái bà ra đây. Nó nợ tiền bọn này, định trốn hả? Bà Ánh gân cổ lên cãi. Nó không phải là con gái tôi, đi chỗ khác mà tìm. Bà Ánh vừa dứt lời thì nhận được một cú đá vào bụng. Tiếng hét đầy đau đớn khiến Hương không thể làm ngơ. Cô ta từ bụi cây gần đấy chạy ra, khẩn thiết cầu xin. Đừng đánh nữa, tiền tôi nợ tôi sẽ trả mà. Trả hả? Mày hứa bao nhiêu lần rồi? Tôi, lần này nhất định tôi sẽ trả hết mà. Anh thư thả cho tôi vài hôm nhé. Thư thả này. Cái tát đau điếng giáng vào mặt Hương. Cô ta loạng choạng ngã khuỵu xuống đất. Bà Ánh hoảng hốt đỡ con, miệng không dám mắng chửi đám người kia nữa. Hai má con trông nhếch nhác vô cùng, khúm núm sợ sệt. Vào trong nhà lục soát cho tao. Thứ gì bán được tiền lấy hết ra đây. Đừng, xin anh đừng làm thế. Tôi thề, hôm nay tôi sẽ trả mà. Tên đàn ông kia bóp chặt cằm Hương, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm cô ta rồi quát. Tao đã bị mày qua mặt nhiều lần rồi. Hôm nay mày còn thất hứa, tao giết luôn cả bà ta. Vâng vâng, bây giờ tôi đi gom tiền ngay. Bà Ánh run run ghé vào tai Hương nói nhỏ. Mày nợ tiền người ta bao nhiêu hả? Lấy đâu mà trả? Con, má đừng lo, con có cách rồi. Con dao lạnh lẽo lướt qua mặt Hương, cô ta sợ hãi co rúm lại. Người đàn ông kia đe dọa. Nhanh lên, gom tiền về trả cho tao. Mạng này á chỉ giữ được đến đầu giờ chiều thôi đấy. Hương gật đầu lia lịa. Cô ta vội đứng bật dậy, chạy về hướng khi nãy. Hương bí quá rồi, gấp quá, lấy đâu ra tiền bây giờ? Cùng đường để bèn chạy đến nhà cậu Thiện. Cô ta không dám đi cổng trước, lén lút cổng sau định trèo vào. Giọng bà Vấn làm cô ta điếng hồn. Cô làm gì đó? Tôi... Bà Vấn đi qua chỗ thầy Trương lấy thuốc. Về tới thì thấy Hương định lẻn vào trong nhà. Bà hô hào lên. Đám người làm lập tức chạy ra cổng. Hương mới trèo qua một nửa, cô ta lúng túng không có đường chạy. Bà vẫn gắt gỏng bắt trói cô ta lại. Đừng, tôi chỉ muốn gặp cậu Thiện mượn ít tiền, không phải ăn trộm gì đâu. Tôi có ngu mới tin cô. Hương bị trói tay dẫn vào trong nhà. Cậu Thiện cho bà vẫn tùy ý xử lý. Cậu không muốn gặp Hương nữa. Hương quỳ gối cầu cứu bà vẫn. Tôi bị người ta truy đuổi. Bà làm ơn nói cậu Thiện giúp tôi với. Tôi xin thề sẽ không đến làm phiền nữa đâu. Xin bà đấy. Cô có ngày hôm nay cũng là do nghiệp của mình gây nên. Không ai giúp cô đâu. Nếu năm đó cô chịu nói ra mọi việc sớm hơn, còn Miền đã không mất tích, cậu Thiện đã không đau khổ tới mức này. Quá đủ rồi. Bà vẫn nhìn Hương đầy oán trách. Cô ta chột dạ không dám ngẩng đầu. Đến tận bây giờ Hương vẫn thấy mình không sai. Có khi cả đời này cô ta vẫn chưa chịu tỉnh mộng. Hương bị đuổi ra đường, cô ta không biết mình vay mượn ở đâu bây giờ, loạng choạng chạy đi như một kẻ thất thần. Mặt trời ngả về đằng tây, một vùng dáng vàng như mỡ gà. Hương chui rúp trong căn nhà hoang, xung quanh lác đác mấy ngôi mộ cũ kỹ, khung cảnh có phần ảm đạm. Tạm thời Hương sẽ trốn ở đây, cô ta không còn gì nữa rồi, lo cho bản thân trước. Còn ở nhà Hương, ba má cô ta như ngồi trên đống lửa. Đám người kia không chịu rời đi, tức giận đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ kiếp, nó dám lừa tao. Người đàn ông cao lớn bặm trợn kia rít lên. Tình hình có vẻ căng thẳng. Bà Ánh sợ sệt nép sát vào lưng chồng, trong lòng thầm mong đợi Hương sớm trở về. Hai thân già này sức đâu mà đối phó với đám người hung dữ kia. Đã tìm hết rồi anh Tam, nó trốn kỹ quá. Nó chết chắc rồi. Hôm đây xin thề, hôm nay phải lấy mạng nó. Đừng mà cậu. Con gái tôi nợ cậu bao nhiêu tiền? Cậu nói đi. 500 đồng bạc chẵn. Có tiền thì ói ra đây. Bà Hương nghe đến số tiền nợ thì choáng váng đầu óc. Đào đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ? Đám người kia có vẻ không đủ kiên nhẫn, lập tức đi tìm Hương. Sống chết đều có số, vượt qua được hay không còn tùy vào mạng cô ta đủ lớn. Nhìn mâm cơm đặt giữa nhà, Miên thấy đói bụng hẳn. một đĩa rau rừng luộc, mấy miếng thịt kho vàng sậm ăn kèm cùng cơm nóng. Tân rửa tay rồi xới cơm. Anh ta biết Miên đói nên cho cô cả một chén đầy. Ăn đi. Vâng. Thấy Miên nghe lời mình, anh ta có chút vui vẻ. Đối với Tân, dù mỗi lần động vào người Miên thì cô sẽ lấy cái chết ra đối mặt. Anh ta cũng không từ bỏ ý định sẽ cưới cô. Có lần Tân đưa tay sờ vào mặt Miên, cô liền muốn cắn lưỡi. Cũng may anh ta tinh ý nên ngăn lại. Miên quyết liệt lắm, lúc cô nhìn Tân trong mắt chỉ chứa đầy sự kinh tởm. Những biểu hiện hôm nay của Miên khiến anh ta rất hài lòng. Chỉ cần cô chịu nghe lời, anh ta sẽ không đánh cô nữa. Miên gắp miếng thịt bỏ vào chén người đối diện. Cô kiềm chế cảm giác tởm lợm, cố dặn ra nụ cười. Anh ăn nhiều vào. Ừ, ngày mai anh có đi săn không? Tôi thèm thịt nai quá. Có, sáng mai sẽ đi. Miên cúi đầu tiếp tục ăn cơm. 2 năm qua cô từng nảy sinh ý định bỏ trốn, nhưng chỉ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Hôm nay, ý định đó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ăn cơm xong, Tân kiểm tra lại dụng cụ đi săn, con dao nhỏ bé nhọn luôn được anh ta mang bên mình. Lúc về phòng, anh ta thấy Miên nằm ngay ngắn một góc, an tĩnh giống như đã ngủ, gương mặt cháy xoan chỉ bằng lòng bàn tay. Lúc trước Miên đẹp lắm, cười lên đi thấy tràn đầy sức sống, nhưng nay nụ cười ấy đã không thấy nữa, cả người gầy gò ốm yếu. Tần bỗng thấy mủi lòng, anh ta nhẹ nhàng đi đến chỗ cô. Toàn thân Miên lạnh toát, lỗ chân lông như dựng đứng cả lên khi nghe tiếng bước chân càng gần. Tần ngồi xổm xuống, nhìn sợi dây xích hằn sâu trên chân Miên. Anh ta thoáng trầm mặc. Vài giây sau, cô có cảm giác người mình nhẹ đi cả 100 kg. Sợi dây xích kia đã được gỡ bỏ. Trong lòng Miên vui mừng khôn xiết, nhưng cô vẫn phải kìm nén lại. Tần đưa tay vuốt mấy sợi tóc phủ xuống trán Miên, động tác nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc. Bản thân anh ta không biết mình làm như vậy có vội vàng quá không. Miên đang dần thỏa hiệp với anh ta, chắc cô đã nghĩ thông suốt rồi. Trong đầu Tân là những suy nghĩ tích cực như vậy. Anh ta đâu biết, khi bị dồn vào chân tường rồi, chỉ cần ý chí kiên định, con người ta có thể bất chấp. Đêm nay, Miên chợp mắt được một lát, giấc ngủ hiếm hoi làm cô có tinh thần hơn hẳn. Gần sáng, Miên nghe tiếng lục đục ở ngoài sân. Cô đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt nằm đấy. Mọi chuyển động bên ngoài đều được truyền qua tai. Tân mở cửa, xác định xem Miên có gì bất thường hay không. Thấy cô còn ngủ, anh ta hài lòng đem cửa khóa lại. Nửa tiếng sau, Miên từ từ ngồi dậy. Hai chân được tự do rồi, cảm giác sung sướng dâng trào. Cô chạy đến chỗ cửa, Tân khóa tận 2 ổ. Anh ta đề phòng dữ lắm, Miên không có cơ hội thoát ra ngoài. Cô cúi xuống gầm giường, lôi ra khúc gỗ lớn to ngang người. Miên từng thấy Tân đem khúc gỗ này vào phòng, anh ta dùng để chắn cửa mỗi khi có gió mạnh. Cô dùng hết sức đẩy khúc gỗ kia va vào cửa, âm thanh ầm ầm vang lên. Miên phải tranh thủ cơ hội, nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Tân quay lại. Cô hì hục đẩy mấy cái, lòng bàn tay đỏ tấy rớm máu. Trong đầu Miên lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là bỏ trốn. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, cố gắng của Miên cũng được đền đáp. Cánh cửa bật ra khỏi khung, ngã sập trên nền đất. Miên hít thở vài hơi lấy lại sức, chân cô bồn rồn hướng thẳng phía trước mà chạy. Rừng núi bao la không biết đâu đường ra, Miên chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Dưới chân Miên, gai nhọn đâm vào chân làm rách toạt một mảng da thịt, máu rỉ ra. Cô mím môi, băng qua con dốc phía trước, mặt trời soi rọi ánh sáng chỉ đường giúp Miên. Chỉ vài bước nữa thôi, cô sẽ vượt qua con dốc ngoằn ngoèo kia. Nhưng trong một khắc trượt chân, cả người Miên đổ về phía trước, cô chỉ kịp hét lên một tiếng. Lúc Tân trở lại, anh ta thấy cửa bị phá thì muốn phát điên, lập tức chạy đi tìm Miên. Là người quen thuộc với địa hình nơi đây, anh ta dựa theo đám cây cỏ bị rà xa hai bên để lần theo dấu vết. Lần này bắt được Miên, anh ta thề sẽ giam cầm cô suốt đời. Sau khi bà Thỏa mất, Tân coi cô là người thân duy nhất trên đời này. Nhưng tình người của anh ta đáng sợ quá, khiến Miên sống không bằng chết. Anh ta lầm lì gầm lên mấy tiếng như đang bộc phát cơn giận dữ. Tân nhìn vách núi phía trước, toàn thân anh ta phát ra hơi thở lạnh lẽo. Không tìm thấy Miên, anh ta rơi vào bế tắc. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Biết trước sẽ có ngày hôm nay, anh ta thả giết cô rồi tự sát theo cùng. Tân đau đớn nhìn xuống đáy vực bên dưới, heo hút vẳng lặng. Anh ta chợt thấy bình yên quá. Anh Tân, gương mặt Miên hiện ra, nhìn Tân mỉm cười còn khẽ gọi tên. Anh ta giơ tay, miệng nhẩm đi nhẩm lại tên cô. Miên, Miên. Âm thanh vang dội vào vách đá, rồi nhanh chóng chìm vào khoảng không vô tận. Gió thổi xào xạc, đến giây phút cuối cùng, Tân cũng không đủ tư cách nói với Miên hai từ xin lỗi. Người trong làng mới sáng sớm đã bàn tán xôn xao về Hương. Cô ta bị đánh đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, nằm lăn lóc ở ngoài đê. Đêm qua Hương tưởng mình đã trốn kỹ lắm rồi, không ngờ vẫn bị đám người kia phát hiện ra. Bà má Hương nghe tin con gái bị gặp chuyện, vội chạy đi tìm, đưa được Hương về nhà trong tình trạng cả người bê bết máu. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Bà trông chừng nó, tôi đi gọi thầy thuốc. Ông đi nhanh đi. Bà Ánh khóc lóc thảm thiết, nắm tay con gái. Cha mẹ sinh ra tay chân lành lặn, nhưng giờ không còn nữa rồi. Đám người kia chặt đứt hai ngón tay của Hương để cảnh cáo. Thân xác tàn tạ vẫn không yên. Ngoài cửa, chồng Hương đứng hét toáng lên. Cô chết đâu rồi hả? Mau ló mặt ra đây. Bà Ánh phẫn nộ đứng dậy. Mày xem, con Hương nó ra nông nỗi này là do ai hả? Thằng khốn nạn, mày nhìn đi. Cô ta sao vậy? Mày lấy hết tiền của nó, hại nó bị người ta truy đuổi. Sao mày không bị quả báo hả? Con gái tao kiếp trước tạo nghiệp mới gặp phải loại người như mày. Con gái bà cũng không tốt lành gì đâu. Cô ta bị như vậy cũng xứng đáng thôi. Mày cút khỏi nhà tao ngay. Chồng Hương bĩu môi, nhìn vợ sống dở chết dở nằm đó không chút quan tâm, lo lắng mà bỏ đi. Thầy thuốc tới nơi, thấy tình trạng của Hương thì chép miệng thở dài. Sao lại bị đánh ra nông nỗi này? Ác thật. Nhờ thầy cứu con bé, nó lỡ dại thầy ơi. Bà má Hương cùng nhau cầu cứu thầy thuốc. Con gái họ không rõ sống chết, bộ dạng thoi thóp kia nhìn thấy mà đau lòng. Bà vẫn đi chợ, nghe người ta xôn xao về Hương. Thì ra hôm qua cô ta túng quẫn quá nên mới đến xin vay mượn tiền. Bà vẫn tự nhiên thấy áy náy. Nhìn bà buồn buồn, cậu Thiện hỏi ra thì mới biết chuyện. Cậu chỉ nói với bà Vấn một câu: dù bà có giúp, sau này cô ta cũng sẽ tiếp tục lún sâu thêm thôi. Đừng cảm thấy áy náy trong khi bản thân không hề có lỗi gì. Tin tôi đi, lần này cô ta thành ra như vậy thì mới biết hối cải. Khi bản thân trải qua cơn thập tử nhất sinh, Hương mới biết quý trọng mạng sống của mình. Cô ta nhận ra ai cũng khao khát được sống, tiền tài chỉ là vỏ bọc để khiến bản thân thỏa mãn hơn. Sau cùng, tình người mới là thứ cần nhất trên cuộc đời này. Trong căn nhà nhỏ, hai vợ chồng già chốc lát lại đi ra đi vào, hình như đang lo lắng. Ông Phước hỏi vợ: con bé sao rồi, vẫn chưa tỉnh hả? Chưa ông à, chắc phải mua thêm vài thang thuốc nữa. Ừ, để tôi gánh củi ra chợ bán thêm, trưa sẽ mang thuốc về. Vợ chồng ông Phước, bà Thắm gần 60 tuổi, hàng ngày lên rừng kiếm củi rồi mang bán cho người ta. Hai hôm trước vào rừng thì thấy một cô gái bị thương nằm gục dưới chân dốc. Ông bà vội đưa cô gái đó về nhà, tận tình chữa trị. Cô gái may mắn đó là Miên. Sau khi trượt chân, cô bất tỉnh đến tận bây giờ. Bà Thắm vào trong nhà nhìn xem Miên thế nào. Vốn không có con cái, vợ chồng ông thấy Miên thì thương lắm. Bà Thắm chẳng biết con cái nhà ai lại lạc trong rừng, cả người đầy thương tích. Bà nhìn mà thấy xót. Ông Phước già rồi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Hai cánh củi trên vai rất nặng nhưng chân bước thoăn thoắt. Ông sợ về trễ nên cố gắng đi nhanh hơn. Có ai ở nhà không? Đây đây, ông đặt tạm chỗ này đi. Bà Vấn chạy ra mở cổng. Bà mỉm cười hiền hậu đưa cho ông Phước 10 đồng. Vợ ông đâu rồi? Mấy hôm nay không thấy bà ấy gánh củi sang nhỉ? Bà ấy ở nhà chăm sóc cho một cô gái. Chúng tôi lên rừng, vô tình phát hiện có người bị thương nên đưa về. Cậu Thiện đang chơi cùng bé Bình An gần đấy. Nghe ông Phước nói, cậu liền kêu bà Vấn lại, bảo bà đưa thêm cho ông ấy ít tiền. Họ là người tốt, cậu rất quý. Nhờ có số tiền cậu Thiện đưa, ông Phước hổ hởi mua 5 thang thuốc đem về. Bà Thắm vội đem đi nấu. Nhìn sắc mặt Miên đỡ hơn rồi, uống thêm vài thang nữa chắc là có biến chuyển. Ông ơi, con bé nó tỉnh rồi này. Miên ho lên vài tiếng, hai mắt mơ màng hé mở. Cô vẫn chưa chết. Miên mừng đến chảy nước mắt. Bà Thắm hoảng hốt gọi chồng. Bà nắm tay Miên ân cần. Con thấy sao rồi, đỡ chưa con? Bà là... chúng ta là người đã cứu con. Nào nào, uống thêm lần thuốc nữa nhá con gái. Nhìn hai gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn đang vui mừng, Miên không giấu nổi xúc động. Ông Phương bưng chén thuốc vào, bà Thắm thổi cho nguội bớt rồi lấy muỗng bón cho cô. Thuốc đắng quá, Miên cố gắng uống hết. Cô vẫn còn yếu lắm, giọng thều thào. Con cảm ơn ông bà. Đừng nói nữa, còn nghỉ ngơi, đợi khỏe rồi cảm ơn cũng được mà. Dạ. Bà Thắm cười mãi, cuối cùng Miên cũng đã tỉnh. Gánh nặng trong lòng bỏ xuống được rồi, mấy hôm nay chỉ có mình ông Phước đi kiếm củi, tiền trong nhà cũng không còn nhiều. Hai vợ chồng tính đợi thêm ít hôm, Miên khỏe lại rồi, hai người sẽ chăm chỉ kiếm tiền. Miên ngủ một giấc đến chập tối, tay chân đau nhức quá chừng. Cô muốn ngồi dậy, nhưng dùng sức cũng không ngồi được. Ây, con ngồi dậy làm gì? Bà Thắm nấu cháo đem vào cho Miên, thấy vậy vội đỡ cô. Con sắp khỏe rồi bà ạ. Thôi, vẫn phải nghỉ ngơi cho lại sức, đừng có mà cậy mạnh. Ông đâu rồi hả bà? Ông ấy vẫn chưa về, con tên gì, nhà ở đâu? Miên thành thật trả lời, không ngờ vợ chồng ông Phước là người làng bên. Bà Thắm ngỏ ý muốn nhận Miên làm con gái. Chồng bà cũng mong lắm, chỉ cần Miên gật đầu một cái, hai người không còn gì vui mừng hơn. Con gái à, con có đồng ý không? Miên bật khóc, cô nắm tay bà Thắm gật đầu lia lịa. Dạ, con cảm ơn má. Được rồi, ngoan lắm. Tuy ba má nghèo, nhưng không để con cực khổ đâu. Hai người ôm nhau sụt sùi. Miên cảm giác được hai người họ đối xử rất tốt với cô, tấm lòng quý giá vô cùng. Miên còn chưa kịp trả ơn. Từ ngày má mất, lâu rồi Miên mới cảm nhận được tình yêu thương vô bờ này. Cô nhất định sẽ báo đáp lại họ, là một đứa con gái hiếu thảo. Ông Phước tối muộn mới về, nghe vợ nói Miên đồng ý làm con gái họ, gương mặt đầy mồ hôi nở nụ cười mừng rỡ. Thật hả? Cảm ơn trời, chúng ta cuối cùng cũng đã có một đứa con gái rồi. Ừ, con bé ngoan lắm, nó hỏi mãi sao chưa thấy ông về đấy. Bà Thắm lau mồ hôi trên mặt cho chồng, trong mắt hai người đều không giấu nổi xúc động. Sau một tuần, sức khỏe của Miên đã dần hồi phục. Cô muốn phụ giúp bà má xin theo ông Phước đi nhặt củi. Bà Thắm mới đầu không cho, nhưng cô năn nỉ mãi cũng gật đầu. Ông Phước dẫn Miên qua khu rừng khác, bên đó tuy ít củi hơn nhưng sẽ tránh gặp tân. Miên sợ anh ta vẫn đang tìm kiếm mình. Bà, số củi này mình gánh ra chợ bán hả? Không phải, chiều nay ba gánh qua nhà cậu Thiện, bên đó dặn hổm giờ rồi. Tay Miên chợt khựng lại, cây củi trên tay rơi xuống đất. Cô nhớ cậu Thiện, nhớ thằng Tí, nhớ bà Vấn nữa. Không biết nếu cô trở về, có làm đảo lộn cuộc sống của họ không? Miên đắn đo suy nghĩ hết cả buổi chiều. Má ơi, nhà mình hay gánh củi qua cho nhà cậu Thiện lắm ạ. Ừ, tháng nào cũng có, cậu Thiện tốt bụng lắm, lúc nào cũng đưa nhiều hơn người ta. Cậu Thiện cưới vợ chưa hả má? Má cũng không biết nữa, có lần sang thì thấy cậu ẵm một đứa bé. Trong nhà chả thấy xuất hiện người phụ nữ nào, có khi cậu nhận nó làm con nuôi cũng nên. Miên im lặng, đứa bé bà Thắm đang nói là con ai nhỉ? Cô thấy trong lòng vui vui, cậu Thiện vẫn chưa cưới vợ, cậu đang chờ cô có phải không? Nhưng nghĩ đến bản thân mình, niềm vui của Miên bị dập tắt. Cô tàn tạ, xấu xí, có chỗ nào xứng với cậu Thiện nữa chứ? Bà Thắm nấu cơm xong thì gọi Miên. Con để đó đi rửa tay rồi vào ăn cơm, chắc ba con sắp về rồi đó. Dạ, con đang chẻ củi lỡ giờ, đợi ba về rồi nghỉ luôn má ạ. Bà Thắm ngóng ra cửa, hôm nay chồng bà sao lâu về quá, mọi lần qua bên đó đâu tốn nhiều thời gian vậy. Miên nhận ra má đang lo lắng, cô hỏi, có khi nào ba ghé chỗ người quen ngồi một lát không má? Ông ấy không thích ngồi lân la với ai đâu, má sợ. Hay là con đi ra đầu đường xem thử thế nào, má đừng lo lắng quá. Miên rửa tay sạch sẽ rồi chạy đi. Bà Thắm dặn dò, cẩn thận nhé con. Dạ. Ông Phước trên đường gánh củi đến nhà cậu Thiện thì bị trật chân, dáng lê lết lắm mới tới nơi. Thấy ông không đi được nữa, cậu Thiện bảo để cậu kêu thầy thuốc sang chữa trị. Ông Phước đòi về, ông không yên tâm khi để má con Miên ở nhà, nhưng ngặt nỗi chân không nhấc được, thôi đành nghe lời cậu. Miên chạy ra tới đầu làng cũng không thấy ông Phước đâu. Cô lo quá, chân tự nhiên chạy tới nhà cậu Thiện. Cô đứng trước cổng nhưng không dám gõ cửa. Ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, khung cảnh hệt như 2 năm trước, không thay đổi gì. Chị Miên phải không? Chị Miên! Tiếng của thằng Tí làm Miên sững sờ. Nó cao bằng cô rồi đấy, còn sáng láng lanh lợi lắm. Hai chị em nhìn nhau nước mắt giàn giụa. Thằng Tí chạy lại ôm Miên, nó ôm chặt đến nỗi Miên không thở được. Nó sợ cô lại đi nữa, sợ đây chỉ là mơ. Chị Hai về rồi, em nhớ chị quá, chị Hai ơi! Tí ngoan nhá, đừng khóc nữa, chị Hai về rồi đây. Chị không được biến mất nữa đâu, em không cho chị đi nữa. Ừ, Miên mỉm cười xoa đầu em. Nghe tiếng thằng Tí khóc, bà vẫn tưởng nó bị sao nên chạy ra cổng xem thử. Bà buồn rùn gọi, Miên, con Miên về rồi, cậu Thiện ơi. Miên hoảng quá, cô chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại cậu Thiện đâu. Bà vẫn lật đật kéo Miên vào trong nhà, nhìn tay cô khẳng khiu giống như que củi, lòng bà như bị dao cắt. Cậu Thiện sững sờ chạy ra tới cửa, cậu ngỡ như mình đang mơ vậy. Miên của cậu kia rồi, cô đang đứng trước mặt cậu. Biết bao nhiêu lời cậu muốn nói với cô, nhưng giây phút này trong đầu không có chút từ ngữ nào. Cậu Thiện chậm rãi bước tới chỗ Miên, cậu đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt cô. Đừng khóc. Cậu ơi, em... Ngốc à, em mà khóc nữa tôi đau lòng chết mất. Miên ôm chầm lấy cậu, cô khóc như một đứa trẻ, nước mắt từng giọt to tròn thấm ướt bả vai cậu Thiện. Cậu không kiềm nổi, mắt cậu đã nhòe đi, hai tay ghì chặt Miên vào trong lòng. Bà Vấn cùng thằng Tí thút thít đứng một góc, ai cũng vui mừng khôn xiết. Miên khóc như muốn ngất đi, cậu Thiện buông cô ra, cậu khẽ cười. Về, về là tốt rồi. Vâng, tôi sẽ nuôi em, sau này không cho phép rời khỏi tôi nữa, có khó có khổ cũng phải ở bên cạnh tôi, nhá. Cái gật đầu trong nước mắt của Miên khiến cảm xúc của cậu Thiện như vỡ òa. Tạm gác lại chuyện tình cảm, Miên lo lắng hỏi cậu. Chiều giờ cậu có thấy người nào tên Phước không ạ? Ông ấy hay gánh củi qua đây lắm. Có, ông ấy bị trật chân đang ở sau nhà. Em có quen sao? Dạ, vợ chồng ông ấy đã cứu em, còn nhận em làm con gái nữa ạ. Duyên phận là ý trời. Có lẽ cậu và Miên đã định sẵn đời này có duyên có nợ. Hôm trước cậu Thiện nghe nói vợ chồng ông Phước cứu được một cô gái, không ngờ người đó lại là Miên. Tìm hoài chẳng thấy tung tích, trời xanh tự khắc an bài cho họ gặp nhau. Ông Phước thấy Miên vội sốt sắng, bà muốn về ngay nhưng mà chân chưa khỏi, chắc hai má còn ở nhà, lo lắm nhỉ. Dạ, con thấy má trong lòng không yên nên thử đi tìm ba. Ba cứ nghỉ ngơi đi, đợi khỏe hẳn đã rồi về. Ờ, mà sao con biết nhà cậu Thiện? Ông Phước thắc mắc. Nhìn cậu và Miên thân thiết thế kia, chắc phải quen nhau từ trước rồi. Cậu Thiện kể rõ ngọn ngành, ông Phước ngạc nhiên quá chừng. Cậu Thiện nắm lấy bàn tay gân guốc của ông mỉm cười nói. Bà à, bà đã có một cô con gái rồi, bây giờ có thêm một cậu con rể nữa nhá. Ông Phước cay xẻ mắt, tay run run vỗ vai cậu Thiện. Được, được, càng đông càng vui mà. Ai nấy đều bật cười, cậu Thiện cho người đi đón bà thắm. Thằng Tí quấn lấy chị mãi, đến khuya mới chịu đi ngủ. Miên tò mò về đứa bé, bà Thắm nói. Cô hỏi cậu Thiện mới biết đó là con của Hương và cậu Thành. Nó đang ngủ say, cái miệng chúm chím trông đáng yêu quá chừng. Cậu Thiện không hỏi Miên về những gì cô đã trải qua trong 2 năm đằng đẵng kia. Cậu muốn cô quên đi đoạn ký ức đó. Nhìn cô gầy gò, sơ xác, cậu cũng đoán biết một phần nào rồi. Đêm xuống, cậu Thiện và Miên không ai buồn ngủ. Họ ngồi tựa vào nhau, kể cho nhau nghe nỗi nhớ nhung trong lòng. Cậu Thiện nắm tay Miên, từng vết rạch nơi cổ tay làm cậu nghẹn ngào. Cậu đặt lên đó một nụ hôn. Miên chợt thấy thứ gì đó nóng hổi rơi trên tay mình. Cô bất ngờ, cậu Thiện đang khóc. Chẳng phải cậu bảo em đừng khóc sao? Cậu nhõng nhẽo quá đấy. Tôi xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn, để em phải chịu những nỗi đau này. Tim tôi như bị bóp nghẹt vậy. Xin lỗi em, Miên à. Cậu Thiện lại vậy nữa rồi, nói một đằng làm một nẻo. Giờ đổi lại Miên an ủi cậu. Thôi nào, đã qua hết rồi, em không thấy đau nữa. Chẳng phải bây giờ em đã có cậu rồi sao? Cậu Thiện bật cười. Miên của cậu trưởng thành rồi đấy. Cậu hôn lên trán cô. Bình yên đã đến một cách trọn vẹn trong ngôi nhà này. Ngồi một lát, cậu dẫn Miên đến phòng bà Hạn. Bà ta yếu lắm rồi, chẳng còn biết gì nữa, cầm cự được lúc nào hay lúc đó. Một kiếp người rồi cũng sẽ tàn. Kiếp này bà ta coi như chấm hết, chỉ mong kiếp sau làm lại người tốt, tích chút phước đức cho bản thân. Một tháng sau, người dân trong làng nô nức kéo đến nhà cậu Thiện. Tin cậu cưới vợ khiến ai nấy đều háo hức. Cô dâu hôm nay đẹp quá, bộ áo dài đỏ thêu tay tỉ mỉ ôm khít người. Mái tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp phúc hậu. Miên hồi hộp quá chừng, cô quay sang hỏi má. Hồi trẻ, chắc trước ngày cưới, má cũng cả đêm không ngủ nhỉ? Ờ, hồi ấy bà còn phòng độ lắm. Nhưng ngẫm lại thua cậu Thiện mấy phần. Con là cô dâu hạnh phúc nhất rồi. Bà Thắm cười tủm tỉm, ghé vào tai Miên nói nhỏ. Nhanh chóng sinh cho ba má một đứa cháu nhé. Lúc cậu Thiện vào phòng thì nghe má vợ đang dặn dò con gái. Không biết bà nói gì mà mặt Miên đỏ ửng cả lên. Cậu chọc cô. Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn tôi thế kia chắc không phải muốn... Cậu trêu em nữa đi. Tối nay em không cho cậu vào phòng. Thôi tôi không dám nữa vợ à. Miên bật cười, Nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng xuất hiện trên môi. Cậu Thiện nắm tay Miên ra mắt họ hàng. Cô dâu xinh đẹp cùng chú rể phong độ trông xứng đôi quá. Chỉ toàn nghe thấy những câu tấm tắc khen ngợi. Hương đứng ngoài cổng nhìn vào. Hết rồi, giấc mộng của cô ta đã thật sự chấm hết. Bà Ánh kéo tay con gái. Về thôi con. Văng vẳng bên tai Hương là tiếng pháo nổ, tiếng cụm ly chúc mừng. Xa xa những rặng tre già đung đưa trước gió. Dưới gốc lú nhú những búp măng trồi lên. Lớp này nối tiếp lớp khác, thay nhau mọc, tạo thành một hàng rào vững chãi. Chữ duyên chữ nợ gắn kết cũng giống như vậy. Qua hết thử thách này rồi đến thử thách khác. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng, cuối con đường, hạnh phúc tự khắc sẽ đong đầy.